Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và các bạn cũng đừng quên hãy tham gia nhóm Facebook Đọc Truyện Ngôn Tình Theo Yêu Cầu để cập nhật được những thông báo mà mình thông báo ở trên đó nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Liễu Truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ nữ đó mặc chiếc áo gió màu đen, đùi chân dài thẳng tắp, được bao bọc bởi một chiếc quần mỏng màu đen, đôi môi đỏ rực, mái tóc xoăn sóng lọn to. Trần Bình vội đuổi theo, thế nhưng vừa qua một ngã rẽ, anh không trông thấy bóng người nữa. Trần Bình như phát điên lên, tìm khắp nơi, thế nhưng hình bóng ấy đã biến mất trước mắt mình như vậy. Tại sao? Là Trần Hàm sao? Trần Bình vò tóc mình, trong lòng rất hoảng loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ồ, cậu trai Báo, mới mấy phút mà cậu đã kết thúc rồi ư? Đúng là sức khỏe không ổn mà. Lâm Thanh Thanh bỗng xuất hiện ở đây, trong lời nói còn có ẩn ý, cố tình đùa cợt nói. Thế nhưng, cô phát hiện hình như trạng thái của Trần Bình không ổn lắm. Sao vậy? Khụ khụ. Trần Bình ho khan một tiếng, gượng cười cọ lên mũi nói. Không có gì, người ta mãnh liệt quá, đúng là ngôi sao lớn vừa từ nước ngoài về có khác. Cẩn thận, tôi nói lời này với Giang Uyển. Lâm Thanh Thanh hùng dữ lườm anh, vô cùng khinh bỉ. Vợ cậu tôi đã đưa về nhà an toàn rồi, nếu không còn chuyện gì tôi cũng về trước đây. Lâm Thanh Thanh nói tiếp, hoài nghi quay đầu nhìn Trần Bình hỏi. Thật sự không sao chứ? Sao cảm giác như thể cậu có chuyện gì trong lòng vậy? Trần Bình cười ha hả nói. Không sao. Đúng rồi, thân phận của tôi cần cô giữ bí mật với Giang Uyển. Lâm Thanh Thanh chau mày, tuy không biết tại sao Trần Bình làm vậy, thế nhưng cô cũng không thể từ chối. Tiếp đó cô gật đầu nói. Tôi biết rồi. Nói xong, hai người mới rời khỏi khách sạn rồi quay về nhà. Còn nửa tiếng trước, trong một phòng gym lớn nào đó ở thủ đô, một người đàn ông mặc bộ quần áo bò sát trên người đang hít xả. Vừa nhìn những đường nét cơ bắp trên cả cơ thể anh ta, liền biết là người thường xuyên tập gym, cơ thể rất rắn chắc, hơn nữa còn tràn trề sức sống. Có điều, anh ta không phải là kiểu trai cơ bắp vạm vỡ, đường nét toàn thân rất đẹp đẽ, thuộc kiểu dạng lúc mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, còn lúc cởi ra thì lại săn chắc. Hơn nữa, ngũ quan của anh ta rất sáng sủa, thân hình cao ráo. Trong phòng gym này, anh ta là người nổi tiếng, cực kỳ được hoan nghênh, đặc biệt là những cô nữ sinh thường vây xung quanh anh ta. Anh ta không hề từ chối, đều rất nhiệt tình với những nữ sinh đó. Có điều, khi những nữ sinh đó muốn mối quan hệ của bọn họ tiến sâu hơn, đều bị anh ta từ chối khéo. Lúc này, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ đang mặc đồ bó sát màu đen, đang dùng quả bóng yoga để vận động giãn cơ. Người phụ nữ này có mái tóc ngắn ngang vai, rất xinh đẹp, hai má hơi gầy, thế nhưng đôi mắt có hồn, rất mê hoặc. Hơn nữa, trong mắt dường như còn ánh lên vẻ tinh tường. Điều duy nhất khiến người khác cảm thấy kỳ lạ chính là giữa eo người phụ nữ này còn gài một chiếc dao găm. Còn bên cạnh người phụ nữ này còn có một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp trên người quần quận, hai tay khoanh trước ngực, chỉ đứng đó như một cái cây sừng sững. Ánh mắt nghiêm nghị, khí chất trên người như một thanh kiếm sắc lạnh đã được tuốt ra khỏi vỏ. Trên mặt như thể đang viết bốn chữ, cấm người lại gần. À tứ, cụ đã cử Vivi tới Thượng Giang sao? Người đàn ông lông mày sắc bén, đôi mắt sáng ngời, đã hít xà xong, nhảy xuống, cầm khăn mặt lau tay, khuôn mặt mỉm cười. Đúng vậy, cậu hai. Người đàn ông cơ bắp quần quận, tên là A Tứ này gật đầu, vừa lên tiếng đã cảm giác như cả căn phòng đang rung chuyển, âm mũi rất nặng. Ừ, cô em gái đó của tôi vừa từ nước ngoài quay về, không hiểu rất nhiều chuyện trong nước. Từ nhỏ, con bé đã thân với tôi nhất. Tôi sợ con bé ở Thượng Giang sẽ bị người khác bắt nạt. Người đàn ông này chính là cậu hai nhà họ Sở, cũng là anh ruột của Sở Vivi, Sở Nghiệp Phó. Cậu bà rất an toàn ở Thượng Giang, nếu cậu hai không yên tâm, có thể bảo Dạ Cơ tới đó. A Tứ trầm giọng nói. Ừ, Sở Nghiệp Phó ngồi xuống, dùng khăn mặt lau mặt, hỏi. Nghe nói nhà họ Tần đã đắc tội với người ta, nên bị diệt trừ. Đúng vậy, gần đây có một nhân vật lợi hại, đã khiến cậu hai nhà họ Tần tàn phế. Hơn nữa, dựa theo nguồn tin đáng tin cậy, cả gia tộc nhà họ Tần toàn bộ đều bị xua đuổi đến phía Tây Bắc để gây dựng lại rồi. Trong mắt A Tứ ánh lên vẻ lạnh lùng, Sở Nghiệp Phó không kìm được mà nở nụ cười bỡn cợt. Bình thường, thằng nhãi Tần Vũ Hiên đó quen thói kiêu ngạo rồi, lần này chắc là đã bị dạy dỗ một trận, đã điều tra ra là ai chưa? A Tứ gật gật đầu nói. Đã nghe ngóng được thông tin rồi, đối phương họ Trần, Trần Bình, chồng của Giang Uyển, chủ tịch công ty thuốc Tất Khang ở thành phố Thượng Giang. Nghe nói là ở rể, không có gia thế và quan hệ gì. Thế nhưng nhà họ Tần gần như đã bị đánh bại trong tay anh ta. Nguyên nhân thật sự của chuyện này chỉ có ông cụ biết. Đây là tư liệu về anh ta. A Tứ đưa tư liệu trong tay cho Sở Nghiệp Phó. Anh ta lật xem qua, lập tức kinh ngạc. Đồng thời, trong mắt Sở Nghiệp Phó cũng ánh lên vẻ kích động và hưng phấn. Trần Bình, vậy mà lại là anh ta. Sở Nghiệp Phó im lặng, uống một hơi nửa chai nước. Khóe mắt hiện lên sự bỡn cợt, mỉm cười nói. Được rồi, tôi biết là ai rồi. Không ngờ mấy năm không nghe được tin gì về anh, hóa ra anh lại ở Thượng Giang. Chẳng trách ông cụ lại bận tâm đến anh như vậy, còn bảo Sở Vi Vi đích thân tới. A Tứ, cử một đội tới Thượng Giang, để ý kỹ càng tới động thái của Trần Bình và công ty thuốc Tất Khang. Sở Nghiệp Phó nói, sau đó đứng dậy, liền rời khỏi phòng gym. Trần Bình, cuối cùng anh đã quay lại. Tôi rất mong đợi ngày được gặp mặt anh. Tầm mắt quay lại phía Trần Bình, anh về lại biệt thự, liền nhìn thấy Dương Quế Lan đang ngồi ngay ngắn, còn có cả Giang Uyển cũng ngồi một bên, vẻ mặt bất lực, ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Bình. Trần Bình, về rồi sao? Dương Quế Lan tỏ vẻ cao ngạo, trên bàn trà còn có sổ đỏ, trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Vừa hay, hôm nay Uyển Nhi cũng ở đây, chuyện này cậu bắt buộc phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Thêm lại tên tôi vào đó, nếu không thì cậu đừng về lại gia đình này nữa. Tôi sẽ đưa Uyển Nhi ra ngoài ở. Đưa ra ngoài ở. Trần Bình ngồi xuống, nhìn sổ đỏ, lại nhìn Giang Uyển. Chồng, thêm vào đi, em bảo mẹ em xin lỗi anh. Mọi chuyện em đã nghe mẹ em giải thích rồi, mẹ em cũng đã ý thức được lỗi lầm của mình. Giang Uyển rất bất lực, bị mẹ mình ép cầu xin giúp bà. Thế nhưng nhìn bộ dạng này của Giang Uyển, làm gì giống dáng vẻ như đang cầu xin. Biết sai rồi. Trần Bình cười ha hả nhìn Dương Quế Lan. Đây đâu phải bộ dạng đã biết lỗi, sắc mặt này đang tỏ vẻ cho ai xem vậy. Trong lòng Dương Quế Lan cũng hoảng loạn, vốn dĩ chỉ định giả vờ cho Trần Bình thấy để áp đảo tinh thần cậu ta, nhưng nào ngờ bây giờ thằng nhãi này lại không sợ. Mẹ xin lỗi một câu đi. Giang Uyển đẩy đẩy Dương Quế Lan, ra hiệu cho mẹ mình biết. Dương Quế Lan cũng đang xa vẻ nên rất khó để hạ mình xuống. Thế nhưng việc căn biệt thự, bà ta nhẫn nhịn. À, Trần Bình, xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Dương Quế Lan xị mặt ra, vô tư nói một câu. Trần Bình cũng không bận tâm, lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy lên tầng. Giang Uyển nhìn Dương Quế Lan, rồi mau chóng đi theo cùng Trần Bình lên tầng. Trần Bình qua phòng Mễ Lạp trước, con gái đã ngủ, rất ngon, rất say sưa, ôm chú gấu trong lòng. Sau đó, anh mới quay người về lại phòng ngủ cùng Giang Uyển. Hôm nay anh thấy rất mệt, đặc biệt là cảnh tượng lúc gặp được người phụ nữ trông rất giống Trần Hàm ở khách sạn. Anh luôn cảm thấy dường như đối phương đang muốn nói gì đó với anh. Tại sao trên đời này lại có người giống đến vậy? Thật sự là em gái sao? Giang Uyển đã thay bộ đồ ngủ rộng rãi, bước tới, ngồi trên đầu giường bóp vai cho Trần Bình, dịu dàng khẽ nói. Chồng, sao vậy? Vừa về sắc mặt đã không tốt, gần đây mệt quá rồi sao? Trần Bình nằm sấp trên giường, quay người lại, bỗng ôm chầm lấy Giang Uyển, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên người cô, nói. Uyển Nhi, nếu có một ngày anh vì một chuyện gì đó mà bắt buộc phải rời khỏi, không thể ở bên cạnh em và Mễ Lạc, em sẽ làm thế nào? Giang Uyển cũng không ngờ rằng Trần Bình lại đột nhiên nói ra câu này, xoa lên đầu anh cười nói. Nói lời ngốc nghếch gì vậy, nếu có một ngày anh không còn ở đây, Giang Uyển em nhất định sẽ chăm sóc con, sẽ luôn đợi em quay về. Cho dù là 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời, em cũng đợi anh. Cả đời sao? Trần Bình cảm nhận được tình yêu giả sao của Giang Uyển, cười nói. Cảm ơn vợ. Hai người chỉ ấm áp ôm lấy nhau như vậy. Một lúc lâu sau, Trần Bình mới buông tay ra. Giang Uyển liền hỏi. Trần Bình, chuyện của mẹ em, anh nghĩ thế nào? Không còn cách nào khác. Nếu như mình không xử lý, Dương Quế Lan chắc chắn sẽ bám víu lấy mình. Trần Bình cười, nói. Anh biết rồi, ngày mai sẽ đi thêm vào. Giang Uyển mỉm cười, vén lọn tóc mượt mà lên tai, gằn giọng xuống, có chút xấu hổ nói. Trần Bình, em biết anh đã chịu rất nhiều ấm ức ở nhà em, bởi vì em cũng đã bao dung rất nhiều với mẹ em. Cảm ơn anh. Có lúc em cũng muốn lựa chọn giữa mẹ và anh, thế nhưng em không biết, em thật sự, em vẫn luôn... Đang nói, Giang Uyển bỗng khóc, mắt đỏ ngầu. Cô là con gái, cũng là vợ, cũng là mẹ. Cô rất khó để đưa ra một vài quyết định khó khăn. Trần Bình nghe thấy lời này, trong lòng cũng sững sờ. Thế nào, còn sống không? Trần Bình hỏi. Cậu chủ, tư liệu về cô chủ, sau khi tôi điều tra lại đã phát hiện, đã có người giở trò với nó. Người này là ai, trước mắt tôi vẫn chưa điều tra ra. Thế nhưng có thể xác nhận được, xác suất cao là cô chủ vẫn còn sống. Lý Nghị nói, còn sống, trong mắt Trần Bình cuối cùng đã ướt nhẹp. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn sống trong nỗi dằn vặt. Bây giờ nghe thấy tin tức này, anh như thể chút được hòn đá nặng trong lòng, nên khó trách khỏi sự kích động. Điều tra đến cùng, bất luận người phía sau là ai, đều phải điều tra ra cho tôi. Trần Bình hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, trên người cũng chất chứa vẻ lạnh lùng ngút trời. Anh rất rõ, nếu tư liệu của em gái đã bị người khác giở trò, thì chứng tỏ phía sau chuyện này nhất định có người đã nhúng tay vào. Mục đích của bọn họ rất đáng sợ. Thế nhưng cho dù đối phương có mục đích gì, Trần Bình đều phải điều tra tới cùng. Cho dù là ai, chỉ cần là làm tổn thương đến em gái, anh đều phải bắt bọn họ trả giá. Bên Trần Bình vừa ngắt máy, bỗng có một người xông ra từ phía sau, cười vui vẻ nói. Anh rể, làm gì vậy? Giang Linh, cô gái này mặc bộ váy ngủ mát mẻ rộng rãi, không hề bận tâm tới việc mình đang lộ hàng, ngồi trên chiếc ghế bập bênh, tinh nghịch nhìn Trần Bình. Sao cô lại ở đây? Trần Bình khẽ chau mày, cô ta đã nghe được những gì? Không có gì, chỉ là tôi có một chuyện muốn nhờ anh rể giúp đỡ. Giang Linh cười nói, không hề khách sáo chút nào. Chuyện gì? Vài ngày nữa là sinh nhật bạn học tôi, anh có thể liên hệ với Kiều Phú Quý, mượn Rolls Royce của ông ấy, đưa tôi đi không? Giang Linh chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Cô ta đã nghĩ ngợi cả ngày, cho dù thế nào đều phải bảo Trần Bình mượn giúp mình chiếc Rolls Royce đó. Cô ta nghĩ ngợi, nếu lúc đi tụ họp mình ngồi Rolls Royce tới đó, vậy thì sẽ ngầu đến mức nào cơ chứ? Những bạn học có mặt chắc là sẽ vô cùng ngưỡng mộ mình. Không được, về ngủ đi. Khóe mắt Trần Bình nhào lại, biết ngay là Giang Linh đang nghĩ gì. Cô gái này đã lớn như vậy rồi, sao lại cứ thích so đo như vậy chứ? Anh không giúp tôi sẽ nói cho chị họ tôi biết. Giang Linh không sợ chút nào, lại còn dám uy hiếp. Nói cho cô ấy cái gì? Trần Bình cười vui vẻ, muốn biết Giang Linh đang định giở trò gì. Nếu muốn người khác không biết thì đừng làm. Cuộc điện thoại vừa rồi của anh, tôi đã nghe thấy hết toàn bộ rồi. Khóe miệng Giang Linh nhếch lên, nở nụ cười xảo quyệt, bộ dạng như đã nắm được thóp của Trần Bình. Tuy cô ta không nghe rõ Trần Bình đang gọi điện thoại cho ai, thế nhưng muộn thế này rồi, chạy đến đây để nói chuyện điện thoại, vậy chắc chắn là có vấn đề. Ngoại tình, nhất định là ngoại tình. Tình cờ chị họ đang mang bầu, gã đàn ông tồi tệ Trần Bình này chắc chắn là ngoại tình rồi. Cho nên Giang Linh không nói hẳn ra, cố tình nói úp mở. Trần Bình dùng mình, Giang Linh đã nghe thấy. Làm thế nào đây? Được, tôi đồng ý với cô. Thế nhưng cô bắt buộc phải giúp tôi giữ bí mật. Trần Bình nghiêm nghị nói. Giang Linh đứng dậy, đôi chân trắng trẻo thon dài nhảy cẫng lên, rất vui vẻ đập tay với Trần Bình nói. Được, anh rể, anh đã nói rồi đấy nhé, tôi sẽ thông báo với anh sau. Nói xong, cô ta liền đi khỏi khi đã đạt được âm mưu. Trần Bình nhìn theo bóng lưng Giang Linh, trong lòng cũng hoài nghi, cô gái này thật sự đã nghe thấy sao? Sao cứ cảm giác như đang lừa mình vậy? Ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Quế Lan đã gọi Trần Bình dậy, vội vàng kéo anh đi thêm tên. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Dương Quế Lan vừa khóc vừa làm loạn, đòi giữ sổ đỏ, để phòng tránh lần sau Trần Bình lại gạch tên bà ta đi. Trần Bình cũng không muốn bận tâm đến bà ta, chạy một vòng sau đó tới Tất Khang. Bởi vì Giang Uyển đã quay về đi làm, chủ yếu là gần đây công ty quá nhiều chuyện, cô bắt buộc phải về xử lý. Vào phòng làm việc của Giang Uyển, Trần Bình liền trông thấy cô mặc bộ váy màu đen đang ngồi trên ghế chủ tịch. Tình cờ tia nắng cũng đang chiếu lên vai cô. Anh nghĩ có lẽ đây là hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời mình. Suy cho cùng, có vợ là mỹ nữ rất bổ mắt, nhìn nhiều còn có thể khiến tinh thần hưng phấn. Vợ, em tìm anh có chuyện gì? Trần Bình cười vui vẻ rồi tự mình ngồi lên sofa. Giang Uyển khó chịu nhìn anh, gập bản kế hoạch hạng mục trong tay lại, bình thản nói. Anh đến để đi làm hay là để đi ngủ? Trần Bình nhún vai nói. Anh cũng không có gì làm, chỉ là một kẻ vô tích sự. Giang Uyển thu lại tâm trạng, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình nói. Chuyện tối qua anh thấy thế nào? Vụ ám sát tối qua đối với Giang Uyển mà nói đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh, dường như rất nhiều người đang dòm ngó tới mình. Trần Bình nhìn Giang Uyển nhéo cằm nói. Để anh suy nghĩ một chút. Nên nói thế nào đây? Chắc chắn không thể nói sự thật cho Giang Uyển được. Thằng nhãi Lâm gia đống này đã đào hố chôn mình rồi. 10 phút trôi qua, Trần Bình không nói lời nào, vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt nhéo cằm suy tư. Giang Uyển tức giận nhíu mày, hét lên. Trần Bình, anh lại ngủ quên rồi. Lúc này Trần Bình mới tỉnh lại, thư thái nói. Anh biết rồi, không sao đâu, chuyện này cứ giao cho anh đi. Anh có cách gì? Giang Uyển không tin Trần Bình lắm, suy cho cùng đối phương cũng là sát thủ. Những chuyện như thế này chỉ có trong phim thôi nhỉ. Đương nhiên là anh có cách của riêng mình, chuyện này em không cần quan tâm đâu. Trần Bình uể oải vươn vai nói. Thấy Trần Bình không muốn nói, Giang Uyển cũng không hỏi đến cùng mà có chút lo lắng hỏi. Tào Quân vừa hẹn em đi ăn, em có nên đi không? Tào Quân hẹn em đi ăn cơm. Trần Bình nhớ mày, luôn cảm thấy trong đây có ý xấu. Rốt cuộc cậu ta muốn hẹn Giang Uyển hay là muốn thăm dò mình? Ừ, anh nói xem em nên đi hay không? Giang Uyển nhìn Trần Bình bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến. Bất giác, cô đã cảm giác mình không thể rời khỏi Trần Bình. Đi, cậu ta mời em ăn một bữa sang trọng miễn phí, chỉ có kẻ ngốc mới không đi. Trần Bình gật đầu nói. Nhớ là đến lúc đó đưa theo anh đi là được. Bọn anh cũng đã rất lâu chưa ngồi trò chuyện cùng nhau rồi. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Giang Uyển hỏi. Trần Bình vẫn luôn đối đầu với Tào Quân hoàn toàn là bởi vì mình. Giang Uyển cũng biết, thế nhưng cô cũng rất bất lực. Suy cho cùng, trước đây Tào Quân thật sự đã gây cho cô và Trần Bình rất nhiều phiền phức. Trần Bình cười nói. Ừ, anh cũng không phải là người đàn ông nhỏ mọn. Chưa biết chừng Tào Quân còn đang định làm hòa với anh. Giang Uyển lườm anh, đứng dậy nói. Em tới phòng nghiên cứu, anh có đi cùng không? Trần Bình lắc đầu, anh ghét phòng nghiên cứu nhất, khô khan vô vị. Vậy được thôi, buổi chiều anh nhớ quay về đưa Mễ Lạp đi kiểm tra lại. Giang Uyển nói, rồi đi ra khỏi văn phòng. Em cẩn thận một chút, bụng to rồi đấy. Trần Bình không yên tâm nói, ngồi trong văn phòng một lúc, nghĩ kế hoạch, rồi cũng đứng dậy rời khỏi. Về lại bộ phận thị trường, Trần Bình và vài đồng nghiệp liền bắt đầu thảo luận về trò Park. Mấy đồng nghiệp đang hào hứng bàn luận, bỗng nhiên những tiếng động khẽ khàng bỗng vang lên bên tai Trần Bình. Hơn nữa, cùng với đó, chính là cả tòa nhà khẽ lắc lư. Động đất sao? Lúc đồng nghiệp đang nghi ngờ phân tích về nơi bắt nguồn của âm thanh này, thì sắc mặt Trần Bình lại nghiêm trọng. Ngay sau đó, thân hình Trần Bình đã biến mất khỏi vị trí này. Như trước tên bắn khỏi cánh cung, đi thẳng tới phòng nghiên cứu. Đối với Tất Khang mà nói, phòng nghiên cứu là bộ phận nòng cốt của bọn họ, cũng là nơi bí mật nhất của cả công ty. Đó là phòng nghiên cứu thuốc chống ung thư kiểu mới. Số tiền chi ra cho nơi đó đã lên tới con số hơn 300 tỷ. Hơn nữa, lần trước Trần Bình cũng đã tận mắt nhìn thấy được tính an toàn và kỹ thuật công nghệ cao của phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu là khu vực trung tâm của công ty thuốc Tết Khang. Cả công ty cũng chỉ có vài người có thể ra vào tùy ý. Hơn nữa, về số liệu nghiên cứu thuốc chống ung thư mới, toàn bộ đều ở trong phòng nghiên cứu. Trước đây, mỗi ngày Giang Uyển đều tới xem qua phòng thí nghiệm. Chỉ là gần đây nhập viện nên bảo Tống Mẫn đi thay. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại, đương nhiên cô phải đi xem qua. Đặc biệt là sau khi trải qua vụ mưu sát hôm qua, sáng sớm hôm nay Giang Uyển đã cử thêm nhân lực để trông coi phòng thí nghiệm. Cả phòng thí nghiệm đều được bố trí camera. Nghiên cứu về thuốc chống ung thư kiểu mới đã chuẩn bị được tung ra thị trường. Dù là bất cứ ai cũng đều đang dòm ngó từ miếng bánh gà tô lớn này. Đó là khoản lợi nhuận khổng lồ, là khả năng phát triển vô hạn của ngành thuốc trong tương lai. Trước ích lợi to lớn này, không ai có thể giữ được sự tỉnh táo. Đó chính là cội nguồn dụ dỗ bọn họ phạm tội. Trong âm thầm, luôn có một vài người đang nhằm vào Tất Khang bất cứ lúc nào, chuẩn bị ra tay với Tất Khang bất cứ khi nào. Thuốc chống ung thư kiểu mới của Tất Khang hiển nhiên chính là nguồn lợi nhuận béo bở trong mắt đám người đó. Bọn họ sẽ không quan tâm là lúc giữa ban ngày ban mặt hay là Tất Khang dùng bất cứ phương pháp an toàn nào, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã xông tới cửa phòng thí nghiệm ngầm, nhanh chóng nhập mật mã kiểm tra võng mạc. Lần trước Giang Uyển đã giúp anh lưu vào hệ thống, Nếu không thì cho dù Trần Bình có lợi hại đến đâu, anh muốn xông vào cũng chỉ có thể dựa vào súng cầm tay. Quá đột ngột, phòng thí nghiệm lại xảy ra vụ nổ. Tuy phán đoán từ âm thanh, quy mô vụ nổ lần này không lớn cho lắm, thế nhưng đổ lại là người bình thường, nếu ở trong trung tâm vụ nổ, vậy thì cũng đủ chí mạng. Mở liên tiếp 4 lớp cửa an toàn của phòng thí nghiệm, Trần Bình liền trông thấy khói bụi mù mịt đã bao trùm cả căn phòng thí nghiệm, hoàn toàn không thể nào nhìn rõ. Tầm nhìn xa chưa đầy 2 mét, bong khói. Dù gì, Trần Bình cũng đã được Tiêu Trung Quốc huấn luyện theo kiểu kỳ dị, đương nhiên có thể phân biệt rõ khói mù trước mắt mình chính là do bong khói tạo thành. Bỗng chốc, trái tim đang thấp thỏm của anh liền thở phào nhẹ nhõm. Bong khói thì tốt, sẽ không gây chết người. Cỏ Giang Uyển vừa bước vào phòng thí nghiệm chưa lâu, lúc đó cô đang xem phân tích dữ liệu mô phỏng. Trong khoảnh khắc bong khói bùng nổ, cô không hề hoảng loạn mà nhanh chóng ngồi xổm xuống đất. Sau đó từ từ dịch chuyển vào trong một góc của phòng thí nghiệm, nơi này có vật che chắn. Đầu óc Giang Uyển thông minh, trong giây phút ấy cô liền rút USB dữ liệu của phòng thí nghiệm ra. Biến cố lần này của phòng thí nghiệm, Giang Uyển biết rõ mục tiêu của người phía sau rất đơn giản, một là mình, hai là dữ liệu của phòng thí nghiệm. Đương nhiên, dữ liệu về thuốc chống ung thư kiểu mới trong máy tính của phòng thí nghiệm đều đã được thông qua bảo mật và xử lý, đã áp dụng kỹ thuật bảo mật tiên tiến nhất của Đức, cho nên Giang Uyển không hề lo lắng. Biến cố đột ngột xảy ra, làn khói mù mịt khiến mọi người ngạt thở. Trong cả phòng thí nghiệm náo loạn thành một mớ hỗn độn. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều không biết đã xảy ra chuyện gì, ai cũng khom lưng bỏ chạy tán loạn. Sự hỗn loạn như vậy chính là điều mà kẻ đang âm thầm phía sau mong muốn nhìn thấy nhất. Chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể thừa nước đục thả câu. Hơn nữa, trong sự hỗn loạn như thế, cùng với làn khói mù mịt càng ngày càng dày đặc, tầm nhìn xa trong cả phòng thí nghiệm đã trở nên thấp hơn, chưa đầy 1 mét. Giang Uyển nấp trong góc, bịt mũi và miệng, xua đi bụi khói trước mắt, cố gắng quan sát tình hình tứ phía. Bên tai là tiếng bước chân nhốn nháo, còn có cả tiếng gào thét ồn ào. Điều này khiến Giang Uyển cảm thấy rất không ổn, trong lòng càng thêm căng thẳng. Phòng thí nghiệm được thiết kế theo kiểu kín đáo, cho dù có thiết bị thông gió, lúc này cũng đã bị đóng hết, đã khởi động chế độ lấy gió trong. Cho nên, trừ khi có người đi mở thiết bị thông gió ngoài, nếu không thì nhất thời làn khói mù mịt này sẽ không thể tan biến mất. Giang Uyển biết, càng tiếp tục như vậy, vậy thì sẽ càng bất lợi cho cô. Trong tiếng bước chân hỗn loạn này, Giang Uyển nghe thấy rõ ràng một tiếng bước chân rất bình thản, đang tiến lên ngược hướng với dòng người, bước từ cửa tới bàn thí nghiệm bên này, hơn nữa càng ngày càng gần. Theo lẽ thường mà nói, lúc này mọi người đều đang ra sức chạy ra phía cửa, hơn nữa bước chân chắc chắn là hỗn loạn và nhốn nháo, sẽ không thể nào giống như bây giờ vững chãi và chắc chắn. Hơn nữa phương hướng của những bước chân này rất rõ ràng, chính là bàn thí nghiệm của phòng thí nghiệm. Trong lòng Giang Uyển đang rung lên một cách dữ dội, cô siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Cô biết tên này chính là kẻ đã gây ra sự náo loạn này, hắn ta cũng tới vì dữ liệu của phòng thí nghiệm. Cô ra sức để khiến cho bản thân thoải mái, lấy lại hơi thở bình tĩnh, bởi vì Giang Uyển biết đối phương đã chuẩn bị trước khi tới. Trong tình hình bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ ra tay tàn độc, cho nên cô bắt buộc phải giữ bình tĩnh để ứng phó với tình hình bất ngờ này. Nếu Trần Bình ở đây thì tốt rồi. Khoảnh khắc này, trong đầu Giang Uyển hiện lên hình bóng của Trần Bình. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã tiến gần tới bàn thí nghiệm, hình như đang lục lọi đồ đạc. Yên tĩnh, đừng hoảng loạn, toàn bộ đều ngồi xổm xuống, đừng đi lại tùy ý, tôi đã đóng cửa chính phòng thí nghiệm lại rồi, toàn bộ các người hãy lùi lại cho tôi, ngồi xổm xuống. Trần Bình đứng ở cửa chính của phòng thí nghiệm, xua đi khói bụi trước mắt, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình phía trong. Có mấy nhân viên nghiên cứu liên tục chạy qua bên cạnh anh, đều đã bị anh chặn lại. Bây giờ Trần Bình đứng ngay trước cánh cửa, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào trốn khỏi trước mắt anh. Anh biết chỉ cần cánh cửa phía sau lưng anh được mở ra, vậy thì phòng thí nghiệm sẽ hoàn toàn hỗn loạn, đến khi đó sẽ rất khó để điều tra. Tuy trong phòng nghiên cứu đã bị bao trùm bởi khói bụi, thế nhưng âm thanh của Trần Bình vẫn vang vọng. Giang Uyển nghe thấy giọng nói của Trần Bình đầu tiên, chỉ cần Trần Bình xuất hiện, trong lòng cô đã yên tâm hơn rất nhiều. Người đàn ông này luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất. Trong phòng thí nghiệm, người muốn thừa nước đục thả câu đó, lúc này nghe thấy giọng nói của Trần Bình, tiếng bước chân chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục đi tới hướng Giang Uyển. Trong lòng Giang Uyển đột nhiên cảnh giác, kẻ gây nên sự hỗn loạn này, mục đích của hắn ta rất đơn giản, chính là gây ra sự náo loạn, sau đó nhân cơ hội đánh cắp dữ liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần lấy được dữ liệu, hắn ta có thể hòa vào nhóm người đang hoảng loạn rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Thế nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng Trần Bình lại xuất hiện ở đây. Điều này đã phá vỡ kế hoạch và tiết tấu của hắn ta. Lúc này Trần Bình đứng canh ở cửa chính như một bức tường, không thả một ai ra. Trần Bình phẫn nộ gào lên vài tiếng. Thế nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn vô cùng nhốn nháo, hoàn toàn không ai nghe theo lời của anh. Suy cho cùng đây là chuyện liên quan tới tính mạng của bọn họ. Lại có mấy người chen chúc tới phía Trần Bình. Trần Bình tiện tay đẩy hai người đó vào trong. Thế nhưng đúng lúc anh đang túm lấy người thứ ba, một ánh sáng lạnh lẽo bỗng lướt qua, bất ngờ đâm lên lồng ngực Trần Bình. Một con dao găm đang ánh lên vẻ sắc lạnh như con rắn độc đang thò đầu ra trong làn sương mù dày đặc, ngắm chuẩn cổ của Trần Bình, lộ ra nanh độc đáng sợ. Tốc độ đối phương ra tay quá nhanh, vừa nhìn đã biết là có võ. Hơn nữa, sự kích động đột ngột và lạnh lùng này nắm thời cơ rất chuẩn. Thời khắc Trần Bình phát hiện được nguy cơ, con dao găm ấy đã đâm rách áo sơ mi của Trần Bình. Chết tiệt! Cùng lúc đó, người đó lao người lên phía trước, giơ con dao găm trong tay lên, đâm mạnh lên cổ Trần Bình thêm một lần nữa. Con dao găm vừa rồi đã nhẹ nhàng cứa rách áo sơ mi của Trần Bình. Chỉ cần anh chần chừ thêm nửa giây, vậy thì con dao găm này sẽ đâm thẳng vào cổ họng anh, khiến anh mất mạng ngay tại đây. Nham hiểm độc ác, ra tay tàn độc, giết chết chỉ với một chiêu. Tên trộm này hiển nhiên là đã tinh thông những phương pháp ám sát, là một sát thủ đáng gờm. Trần Bình trở mình vài lần, né sang bên cạnh, để ý kỹ càng tới bóng người đang ra tay trong màn khói ấy. Còn người đã ra tay ám sát trước đó, lúc này đã đứng ở cửa, hét lớn. Các anh em, xông ra! Còn không xông ra, chúng ta sẽ phải chết ở đây. Anh ta muốn ngăn cản chúng ta ra ngoài. Mọi người hãy xông lên. Người này nhân lúc hỗn loạn hét lên như vậy. Trong phòng thí nghiệm bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. Một vài nhân viên nghiên cứu đã bắt đầu xông tán loạn đến phía cửa, muốn nhân cơ hội này để xông ra. Mày chán sống rồi. Nghe thấy âm thanh của người ấy, trong mắt Trần Bình toát lên vẻ lạnh lùng. Anh vừa nhấc tay lên, một con dao găm lóe lên ánh sáng bạc đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ sau khi chuyện tối hôm đó xảy ra, Trần Bình luôn mang theo bên mình một con dao găm nhỏ. Soạt, Trần Bình giơ tay lên, phi con dao găm ấy ra, thẳng về phía bóng người đó. Cùng lúc đó, người đó lao người lên phía trước, giơ con dao găm trong tay lên, đâm mạnh lên cổ Trần Bình thêm một lần nữa. Chỉ là khoảng cách vài mét ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt. Quả nhiên là sát thủ nguy hiểm. Thế nhưng rất không may, hắn ta đã gặp phải Trần Bình. Con dao găm của Trần Bình đã được phi mạnh ra. Sát thủ đó có lẽ chưa từng thất bại bao giờ, cho nên khi hắn ta đối mặt với Trần Bình, vô cùng thoải mái, tự cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết được Trần Bình, mau chóng nắm chắc con dao găm rồi lao tới. Bởi vì hắn ta đã nghiên cứu về tất cả những người trong Tất Khang, toàn là một lũ rác rưởi không đáng để nhắc tới. Thế nhưng hình bóng trong màn khói của sát thủ đã bị Trần Bình bắt được. Ở khoảng cách, con dao găm đó chỉ còn cách cổ Trần Bình chưa đầy một nắm đấm. Con dao găm đó đã ngừng lại giữa không trung, không thể nào tiến lên phía trước thêm một tấc nào. Bởi vì bàn tay đang nắm lấy con dao găm sắc lạnh ấy, lúc này đã bị con dao găm lóe lên ánh sáng bạc, đâm xuyên qua. Tê dại. Trong lòng Trần Bình lo lắng, thế nhưng sát thủ trước mắt hiển nhiên sẽ không để Trần Bình rời khỏi dễ dàng như vậy. Tên sát thủ đó trông thấy lòng bàn tay mình bị đâm xuyên qua, máu chảy không ngừng. Sát thủ biết mình đã bại trận. Đây là lần đầu tiên hắn ta nếm mùi thất bại. Tiếp theo rất có khả năng sẽ là cái chết. Thế nhưng hắn ta biết nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ quay về cũng sẽ phải chết. Cho nên hắn ta chỉ có thể dùng hết toàn lực để giữ Trần Bình lại, để đồng bọn có thể tranh thủ thời gian. Hành động lần này của bọn họ đã được lên kế hoạch rất chu đáo. Vốn tưởng rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách rất đơn giản. Thế nhưng ai ngờ giữa đường lại bị Trần Bình ngăn cản, gần như là thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Có điều vẫn may, bọn họ đã tỉ mỉ lập kế hoạch. Hành động lần này đã cử hai người đi, một người đi tìm dữ liệu nghiên cứu, một người phụ trách canh gác. Nếu không phải là sự xuất hiện đột ngột của Trần Bình đã làm đảo lộn cục diện, có lẽ đến giờ sát thủ này sẽ không đi ra và để lộ thân phận của mình. Hắn ta vẫn luôn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội. Vốn dĩ suy nghĩ của sát thủ rất đơn giản, nhanh chóng giải quyết Trần Bình, sau đó cùng đi tìm dữ liệu nghiên cứu với đồng bọn. Bọn họ đã quan sát rất nhiều ngày ở trong phòng thí nghiệm này, về cơ bản đều đã biết rõ tất cả lối đi, hơn nữa cũng đã suy tính trước tất cả những tình hình bất ngờ có thể xảy ra. Điều duy nhất không ngờ tới là lại có người như Trần Bình xuất hiện. Bây giờ xem ra, cơ hội để bọn họ chạy trốn đã hạ xuống theo một biên độ lớn. Sắc mặt Trần Bình phẫn nộ, bất ngờ ra tay, tiến lên đạp một cú lên người tên sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối ấy, trực tiếp đạp bay hắn ta ra. Sát thủ đó nhẫn nhịn cơn đau dữ dội ở vùng bụng, vừa định đứng dậy để phản kháng, đã bị dẫm lên một chân. Cạch một tiếng, Trần Bình liền dẫm lên đầu gối tên sát thủ đó, xương gối liền gãy nát trong chớp mắt. A! Sát thủ đó thảm thiết kêu lên một tiếng, ôm đầu gối mình nằm quằn quại dưới đất. Trần Bình đương nhiên không thể nương tay, trong tay còn cầm con dao găm cướp được từ tên sát thủ đó, đâm lên vai hắn ta một cách vô tình. Sự đau đớn ấy quả thực có thể dùng sự dày vò dưới địa ngục để hình dung. Sát thủ đó liền ngất xỉu ngay tại trận. Trần Bình kéo hắn ta dậy, lôi sang một bên. Còn tất cả những chuyện này cũng đều chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Trần Bình không dám chậm trễ, bởi vì anh còn chưa rõ tình hình của Giang Uyển. Từ phản ứng của tên sát thủ vừa rồi mà nói, rõ ràng là không đánh lại được mình, đối phương lại liều mạng, đủ để chứng minh trong phòng thí nghiệm này không chỉ có một mình hắn ta còn có đồng bọn. Trần Bình xông tới bên cạnh nút ấn điều hòa như tên bắn, mau chóng mở hệ thống thông gió. Rất nhanh sau đó, khói bụi trong phòng thí nghiệm đều đã bay ra bên ngoài. 10 phút trước, ở trong vị trí trung tâm của phòng thí nghiệm, lúc này Giang Uyển im lặng, cô hiển nhiên đã cảm nhận được tiếng bước chân vững chãi đó đang càng ngày càng tiến lại gần mình. Thông qua kẽ hở của những máy móc trong phòng thí nghiệm, cô nhìn thấy rõ một đôi giày da màu đen, người đàn ông mặc quần xanh đang đứng phía trước máy móc. Giang Uyển cảm thấy mình đã phạm một sai lầm, cô không nên ở lại đây, vừa rồi cô nên nhân lúc hỗn loạn để chạy ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, hoàn cảnh của cô vô cùng nguy hiểm, nếu đối phương phát hiện ra cô, vậy thì cô sẽ chết chắc. Còn đúng lúc này, hướng cửa chính của phòng thí nghiệm đã xuất hiện vài tiếng kêu thảm thương. Điều này khiến toàn thân Giang Uyển run lên, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bên đó. Lẽ nào đối phương không tìm được dữ liệu nghiên cứu nên đã phẫn nộ đến mức bắt đầu giết người rồi sao? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hình bóng trong phòng thí nghiệm đó ngừng lại một chút, dường như đang do dự gì đó, sau đó liền tiếp tục đi tới chỗ Giang Uyển ẩn nấp. Từng bước, chậm chậm tiến lại gần, mãi đến khi thân hình đó đứng bên cạnh máy tính dữ liệu của phòng thí nghiệm, người đó phát ra điệu cười lạnh lùng nham hiểm, tìm tòi một hồi trên máy tính, sau đó nhíu chặt lông mày, nghiêm giọng nói: "Chết tiệt, vậy mà lại có mật khẩu." Hình bóng đó, hàng lông mày nhíu sâu lại, bởi vì máy tính trong phòng thí nghiệm đã được cài thêm mật khẩu. Có điều chuyện này cũng rất bình thường, suy cho cùng đây là tất cả dữ liệu nghiên cứu liên quan tới thuốc chống ung thư kiểu mới của công ty thuốc Tất Khang. May mà trước khi tổ chức cử hắn ta tới đã chuẩn bị trước cho điều này. Hắn ta chính là một cao thủ máy tính, bẻ khóa những mật khẩu được thiết lập thông thường hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là hệ thống mật mã tiên tiến nhất của nước ngoài, hắn ta cũng đã từng bẻ khóa thử. Mật khẩu của chiếc máy tính này là Giang Uyển đã mời riêng đội nước ngoài về thiết kế, độ khó không hề thấp. Cho dù là cao thủ hacker máy tính tới, muốn bẻ khóa nó cũng cần phải tốn không ít công sức. Thế nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, hắn ta hoàn toàn không có nhiều thời gian như vậy. Nếu thực sự không thể bẻ khóa được, chỉ có thể mang cả máy chủ đi. Có điều nếu như vậy thì mục tiêu đã quá rõ ràng rồi. Lo nghĩ tới điều này, người này cũng không còn ẩn nấp nữa, mà tháo máy chủ ra một cách bạo lực, lấy được ổ cứng bên trong là được rồi. Thế nhưng khi hắn ta khom lưng mò sờ, động tác trên tay hắn ta cũng ngừng lại, bởi vì hắn ta đột nhiên phát hiện máy chủ này cũng đã bị khóa chặt trong két sắt, đồng thời cũng cần phải bẻ khóa mật khẩu. Giang Uyển cũng rất thông minh, cô đã sớm cân nhắc tới tình hình dữ liệu của phòng thí nghiệm bị đánh cắp, cho nên đã đặc biệt lựa chọn két sắt hiện đại nhất của nước ngoài, khóa chặt cả máy chủ lại. Lần này lông mày người đó rõ ràng đã nhíu sâu hơn, không ngờ chính xác bảo đảm an toàn của công ty thuốc Tất Khang này lại toàn diện như vậy. Xem ra chỉ có thể bẻ khóa mật khẩu thôi. Người đó thử nhập vào mấy mật khẩu, thế nhưng đều sai. Hơn nữa, hệ thống an toàn còn cảnh cáo, nếu còn nhập sai thêm 3 lần, phía trong chiếc két sắt này sẽ được dưới nước thép, sẽ được niêm phong chặt lại. Đến khi đó, chỉ có khoan cắt nó ra mới có thể lấy ra máy chủ bên trong. Còn như vậy, sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Tuy hắn ta là cao thủ máy tính, cũng là cao thủ mật mã, thế nhưng trong tình hình này, hắn ta cũng không dám thử linh tinh nữa. Nếu xảy ra sai sót, nhiệm vụ lần này của bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn. Hắn ta nghiên cứu tỉ mỉ kết cấu của mật mã này là một loạt những tổ hợp được sắp xếp theo 9 nút bấm và 10 dãy số. Theo như sự sắp xếp này, loại mật mã này sẽ có khả năng là hàng chục triệu đến hàng trăm triệu. Rất hiển nhiên, hắn ta không thể nào bẻ khóa được mật mã chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, nghe mấy tiếng gào la của đồng bọn bên ngoài, hắn ta biết ngay là tình hình đã không ổn. Chắc chắn người của Tất Khang đã phát hiện ra, thậm chí người tới còn là một cao thủ. Bởi vì hắn ta biết rất rõ về thực lực của đồng bọn mình. Nếu đến cả đồng bọn hắn ta cũng thua, vậy thì thực lực của người đó không thể nào xem thường được. Trên người hắn ta mặc bộ đồng phục nghiên cứu, nhíu chặt lông mày, ngửi thấy một chút mùi vị nguy hiểm. Hắn ta tên là Bắc Lang, là sát thủ được đặc biệt lựa chọn trong tổ chức. Đồng bọn của hắn ta tên là Thốc Ưng. Thực lực của hai người đều rất mạnh, đều có sở trường ám sát, là cao thủ đẳng cấp trong tổ chức. Số tiền của nhiệm vụ lần này rất lớn, cho nên để đảm bảo chắc chắn, ông chủ mới cử hai người bọn họ. Thế nhưng Thốc Ưng là người có sở trường ẩn nấp và ám sát nhất, lúc này lại kêu lên vài tiếng thảm thương, đủ để thấy hắn ta đã gặp phải đối thủ đặc biệt lợi hại. Trong lòng Bắc Lang suy tính, nếu Thốc Ưng đã bị đối phương giết chết, hắn ta nên thoát thân kiểu gì? Có thể giết Thốc Ưng chỉ trong giây lát, đủ để thấy thực lực của người đó không hề tầm thường, chắc chắn là hơn bọn họ, thậm chí còn ngang bằng với ông chủ. Không ngờ công ty thuốc Tất Khang lại còn ẩn chứa cao thủ như vậy. Mình còn chưa lấy được dữ liệu quan trọng của phòng thí nghiệm, thậm chí đến cả tình hình sống chết của Thốc Ưng cũng không rõ. Đối với Bắc Lang mà nói, đấy chắc chắn là điều chí mạng nhất, bởi vì thời gian sẽ không chờ đợi con người. Nếu đã không thể bẻ khóa được mật mã, vậy thì chỉ có thể dựa vào một người. Còn thân phận của người đó, hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Đó chính là chủ tịch của công ty thuốc Tất Khang, Giang Uyển. Bắc Lang nhớ rõ, lúc bọn họ tiến hành kế hoạch, Giang Uyển ở trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa, bởi vì Giang Uyển đã tới, nên bọn họ mới bắt đầu kế hoạch. Mục đích là để đề phòng bất chắc. Nếu đã không lấy được ổ cứng, vậy thì chỉ có thể đưa Giang Uyển về. Như vậy cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất, công ty thuốc Tất Khang chắc chắn sẽ không thể nào không mang tới sự sống chết của Giang Uyển. Hơn nữa, chắc chắn là cô ta biết mật khẩu. Bắc Lang nhớ lại, trước khi sự hỗn loạn xảy ra, vị trí bọn họ trông thấy Giang Uyển chắc là ở gần đây. Hơn nữa, rất có khả năng là ở trong gian thí nghiệm này. Bởi vì lúc hắn ta nhân lúc hỗn loạn để trà trộn vào, không nhìn thấy hình bóng Giang Uyển ở bên ngoài. Thông thường mà nói, phòng thí nghiệm xảy ra hỗn loạn, những bảo vệ đó chắc chắn sẽ bảo vệ cho Giang Uyển đầu tiên. Còn những bảo vệ bên ngoài thì bắt đầu tìm người trong thời gian xảy ra náo loạn. Vậy thì sẽ tìm ai? Đáp án đã rất rõ ràng. Lúc này, Bắc Lang vô cùng phẫn nộ. Hắn ta đạp mạnh một cú lên chiếc két sắt đó để chút đi nỗi giận trong lòng. Sau đó, đôi mắt nhìn xung quanh một cách nham hiểm. Hiện giờ, khói bụi trong phòng thí nghiệm đã bớt đi rất nhiều. Điều này không thể trách Giang Uyển được. Cô vội vàng ẩn nấp. Hơn nữa, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Nhìn từ góc độ của cô thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế nhưng nhìn bên ngoài thì vừa hay có thể nhìn thấy một bên mũi giày. Bắc Lang trông thấy bên mũi guốc đó, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Hắn ta nhớ rất rõ, hôm nay Giang Uyển đeo kiểu giày này. Hắn ta bước từng bước, cạch cạch cạch lên phía trước Giang Uyển, nghiêm mặt cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ôm đầu gối này. Giang Uyển ngẩng đầu, bộ miệng hét lên một tiếng, sau đó lặng lẽ đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng, rất điềm tĩnh nhìn người đàn ông mặc bộ đồng phục nghiên cứu nặng nề này. Cho cô hai sự lựa chọn, nói cho tôi mật khẩu, hoặc là bị tôi đưa đi. Thời gian chính là sinh mệnh, Bắc Lang túm lấy tay của Giang Uyển, nắm chặt lấy. Giang Uyển trầm mặc, khẽ chau mày. Trong khoảnh khắc Bắc Lang túm lấy cánh tay cô liền lên gối một cú thật mạnh xuống dưới phần bụng của tên Bắc Lang đó. Lực rất mạnh, đây là một chiêu phòng tránh biến thái mà trước đây cô đã học để đề phòng bất chắc. Thế nhưng sự phản kháng lúc này của Giang Uyển không khác nào bảo hổ lồ ra. Hắn ta chỉ khẽ nghiêng người né tránh, liền tránh được cú lên gối đoạn tử tuyệt tôn của Giang Uyển. Sau đó hắn ta nham hiểm lườm Giang Uyển, để lộ nụ cười hung ác, gào thét. Chủ tịch Giang, tôi khuyên cô, tốt nhất đừng giở trò, mau nhập mật khẩu cho tôi, nếu không thì tôi sẽ đưa cô về. Đến khi đó, người phụ nữ xinh đẹp như cô có lẽ sẽ trở thành đối tượng mà tất cả những người đàn ông trong tổ chức của chúng tôi thèm dò dãi. Giang Uyển nhíu chặt lông mày, vẫn không nói lời nào. Cô biết nếu bị người đàn ông trước mặt đưa đi, vậy thì cô chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng cô không thể nói cho đối phương biết mật khẩu, bởi vì đây là hạng mục mà toàn công ty đã nghiên cứu vất vả, là niềm hy vọng để Tất Kháng bước vào top đầu ngành thuốc trong tương lai. Dữ liệu nghiên cứu của thuốc chống ung thư kiểu mới và cả phương pháp hợp thành là thứ Giang Uyển và mấy chuyên gia trong công ty đã cùng nhau nghiên cứu ra. Đây không chỉ là niềm hy vọng của Tất Khang, mà hơn thế còn là niềm hy vọng của Giang Uyển. Nếu Giang Uyển nói mật khẩu của máy tính cho người trước mặt, vậy thì sau khi người đàn ông này dễ dàng lấy được mật khẩu xong, có thả cho Giang Uyển không? Điều này vẫn còn là ẩn số. Cho nên Giang Uyển bắt buộc phải suy xét cẩn thận, cô không thể nói ra mật khẩu một cách tùy ý. Mau nói, nếu không thì tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Bác Lang biết vô cùng rõ, bắt Giang Uyển đi chỉ là một cách để dọa dẫm Giang Uyển. Nếu thật sự bắt người đi, vậy thì mục tiêu quá lớn, chắc là chưa bước ra khỏi phòng thí nghiệm đã bị người ta chặn lại. Thời gian cấp bách, hắn ta bắt buộc phải nhanh chóng lấy được mật khẩu. Nếu còn chậm trễ, tình hình sẽ càng bất lợi cho hắn ta. Bác Lang không có bất cứ suy nghĩ thương hòa tiếc ngọc nào cả. Đôi tay sắt đá trực tiếp bóp lấy cổ Giang Uyển, nghiến răng hung hãn nói. Có nói không? Nếu không nói thì cô sẽ phải chết, bao gồm cả đứa con trong bụng cô. Giang Uyển bị Bắc Lang bóp chặt cổ, hoàn toàn không thở nổi, khuôn mặt trắng trèo, trong chớp mắt đã trở nên đỏ ửng. Cảnh Bắc Lang đối xử với mỹ nữ quá thổ lỗ, điều này khiến Giang Uyển cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cô muốn thở, thế nhưng lại không thể thở nổi. Cho cô một cơ hội cuối cùng, có nói không? Nếu không nói, bây giờ tôi sẽ bóp chết cô. Tay Bắc Lang dần dần tăng thêm sức lực nói, cùng lắm thì bóp chết Giang Uyển ngay tại đây, sau đó cho nổ cả phòng thí nghiệm ngầm này là được. Nếu như vậy, cho dù không có được dữ liệu và phương pháp hợp thành, thế nhưng Tất Khang cũng sẽ uổng phí công sức. Đôi tay Giang Uyển túm lấy tay Bắc Lang, thế nhưng cho dù cô ra sức thế nào, cũng không thể nào buông được bàn tay to lớn. Chỉ chiếc kìm sắt đó cô đã cảm nhận được, trong não đang thiếu oxy trầm trọng. Giang Uyển lúc này thật hy vọng biết bao hình bóng ấy xuất hiện trước mặt mình. Trần Bình, cứu em với. Trong đầu Giang Uyển không ngừng hiện lên hình bóng ấy. Cô hy vọng Trần Bình có thể mau chóng xuất hiện. Cô biết Trần Bình ở trong phòng thí nghiệm, vừa rồi cô đều đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cô chỉ hy vọng Trần Bình mau chóng phát hiện ra mình. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một ngày bình thường và bận rộn, không có gì khác với trước đây. Thế nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Giang Uyển đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Lúc này, khói bụi trong phòng thí nghiệm đã được thải toàn bộ ra ngoài. Trần Bình tình cờ đang ở bên ngoài gian thí nghiệm. Thông qua lớp khói bụi cuối cùng còn sót lại, nhìn thấy Giang Uyển đang bị một người đàn ông mặc đồng phục thí nghiệm trên người bóp chặt cổ một cách rõ ràng. Khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ lừ. Vù, một ngọn lửa phẫn nộ vô danh bỗng nhiên dâng trào trong lòng Trần Bình, khiến anh trở nên hoàn toàn kích động. Anh trông thấy cảnh tượng này, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng đã bùng lên. Trong đôi mắt như thể có hai đốm lửa đỏ rực đang bùng cháy lên. Một cú sông phi rồi đã bật cánh cửa kính phòng hộ của gian thí nghiệm ra, khiến lớp kính phòng hộ ấy bị vỡ vụn. Có thể thấy Trần Bình lúc này trong lòng đang bừng bừng khí thế. Trần Bình xông vào, đứng cách Giang Uyển chưa đầy 2 mét. Khi Giang Uyển trông thấy bóng hình của Trần Bình, cuối cùng cô cũng cảm nhận mình đã có hy vọng sống. Nếu không có anh, có lẽ tất cả đã kết thúc như vậy. Bác Lang nghe thấy tiếng cửa kính vỡ vụn, vội vàng buông đôi tay đang bóp cổ Giang Uyển ra. Cố hít mạnh một hơi, cảm nhận bầu không khí tươi mới đã tràn vào trong phổi. Giang Uyển thiếu oxy trầm trọng, lúc này ngồi gục xuống đất, há miệng thở để lấy lại hơi. Tình hình vừa rồi rất đặc biệt, cô vẫn chưa có thời gian để căng thẳng và sợ hãi. Lúc này nhớ lại, quả thực là quá đáng sợ, đến bây giờ vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Bác Lang bỗng quay người lại, liền trông thấy một con dao găm rạch ngang qua không trung, đâm thẳng vào mình. Hắn ta còn nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu mang theo ngọn lửa phẫn nộ ngút trời. Chán sớm rồi. Mỗi người đều có vẻ ngược, Trần Bình đương nhiên cũng có vẻ ngược. Giang Uyển chính là vẻ ngược của anh. Hắn ta muốn động vào một cọng lông tơ của Giang Uyển, vậy thì bắt buộc phải trả bằng máu. Khi Trần Bình trông thấy Bắc Lang đối xử thô lỗ như vậy với Giang Uyển, Trần Bình cảm thấy cả người mình như một ngọn lửa giận dữ đã hoàn toàn bùng cháy lên, trong mắt chỉ có hai chữ chết chóc. Trong chớp mắt, cú đấm sắt đá của Trần Bình đã tông mạnh lên lồng ngực Bắc Lang. Dầm, chỉ là một cú đấm, lồng ngực Bắc Lang đã lõm vào hoàn toàn. Cú đấm thứ hai liền vung xuống ngay sau đó, cú đấm thứ ba theo sát ngay phía sau. Sau ba cú đấm, xương sườn của bác làng đã gãy hết, cho dù là thần tiên tới cũng không thể cứu nổi nữa rồi. Lúc này Giang Uyển ngồi gục dưới đất, ra sức thở, tầm nhìn có chút mơ hồ, chỉ trông thấy hình bóng đó đang ra sức chút giận. Bác làng ngã trong vũng máu, đến chết cũng không nhắm mắt nổi. Trần Bình bước tới bên cạnh Giang Uyển, anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, quan tâm hỏi: Uyển Nhi, thế nào, không sao chứ? Giang Uyển thở một hơi, ôm cổ, nhìn Trần Bình lắc lắc đầu nói: Em không sao. Hắn ta thế nào rồi? Chưa rõ sống chết. Trần Bình lạnh lùng nhìn bác làng dưới đất, nói. Giang Uyển gật đầu muốn đứng dậy. Lúc này cô không còn chút sợ hãi và hoang loạn như cô gái nhỏ nữa, ngược lại rất bình tĩnh, hơn nữa không phải là giả vờ. Sợ không? Trần Bình hỏi. Giang Uyển gật gật đầu, tiếp đó lại lắc lắc đầu. Trần Bình cười nói: Biểu hiện vừa rồi rất tốt, đáng được khen ngợi. Chỉ là ngay sau đó, khi anh trông thấy năm lớp ngón tay trên cổ Giang Uyển, ánh mắt anh liền trở nên sắc lạnh. Trần Bình giơ tay ra sờ lên chiếc cổ thanh mảnh của Giang Uyển, quan tâm hỏi: Đau không? Giang Uyển nhìn thấy ánh mắt Trần Bình liền giật mình, đưa tay ra ôm lấy cổ mình nói: Không sao. Một bên tay Trần Bình bỗng vòng qua đùi cô, sau đó bên tay còn lại thì luồn qua dưới nách cô, trực tiếp bế thốc Giang Uyển lên. À, anh làm gì vậy? Giang Uyển hiển nhiên là vô cùng luống cuống, hoàn toàn không có chút sự chuẩn bị nào, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng trong phút chốc. Anh mó thải em xuống. Bị Trần Bình bế một cách thân mật như vậy, Giang Uyển cảm thấy hai má mình đỏ bừng lên. Suy cho cùng, bên ngoài còn có rất nhiều người, bọn họ bày tỏ tình cảm như vậy, liệu có gây ra sự bàn tán không? Mấy lần cô định vùng vẫy rồi nhảy xuống khỏi lòng Trần Bình, thế nhưng bây giờ trên người cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Đừng động đậy linh tinh, em là vợ anh, sợ cái gì, anh đưa em đi chữa trị vết thương. Trần Bình chỉ bế Giang Uyển như vậy, trực tiếp bước tới cửa chính của phòng thí nghiệm. Còn lúc này, cửa chính của phòng thí nghiệm đã được mở ra từ lâu, nhóm người hỗn loạn cũng đã chạy trốn gần hết. Lưu Phong, đội trưởng, đội bảo vệ xông vào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.